Chân Tiên, chương 596, thu được Thủy Chi Bản Nguyên, góc truyện audio.com, độ hư cường giả trong lăng mộ hắc đế, không ai không sợ hãi, chỉ là một phần mười lực lượng dĩ nhiên đã đem cường giả mạnh nhất nhân tộc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu phản chất tới chật vật như vậy. Đồng thời còn đánh bay một kiện vô thượng tiên bảo Hoàng Thiên Tì. Lực lượng phong ấn trong thân thể hắc thủy đại đế bất quá là một đạo lực lượng cuối cùng do hắn lưu lại trước đại nạn, cũng không phải là toàn bộ thực lực. Thực lực của hắc thủy đại đế đến tột cùng mạnh mẽ ra sao? Các vị cường giả độ hư bí cảnh vừa nghĩ, liền cảm thấy một trận hoảng sợ, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vẻ cuồng ngạo đều tiêu tán hoàn toàn, sự thực chứng minh cho dù hắc thủy đại đế chỉ để lại một khối thân thể đã chết cả 10 vạn năm. Nhưng cũng không phải Thánh Hoàng Cơ Nghiêu có thể động được. Lúc này đây, lực lượng phong ấn trong thân thể hắc thủy đại đế chỉ sử dụng một phần 10 đã đem Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đánh bại dễ dàng. Nếu là sử dụng phân nửa lực lượng là có thể đem Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chém giết trong nháy mắt. Một tia kinh khủng và sợ hãi từ trong mắt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hiện lên, cũng không dám xuất thủ đối với thân thể hắc thủy đại đế nữa. Tuy rằng không cam lòng, nhưng thân thể hắc thủy đại đế chắn ở phía trước Thủy Chi Bản Nguyên, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu không thể vượt qua một bước này được. Ánh mắt chuyển hướng hai bên, lực chú ý của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu rơi vào vũ khí tiên bảo và đạo thống truyện thừa mà hắc thủy đại đế lưu lại trên tường. Cổ thần nhìn vào trong mắt biết Thánh Hoàng rất nhanh sẽ tới đối diện thu lấy vũ khí tiên bảo. Có lẽ đi tới xem xét tu chân bí pháp, hiện tại hy vọng xông lên đài cao hàn băng, đến bên cạnh thân thì hắc thủy đại đế lập tức sẽ tới. Cổ thần lập tức đối với tu sĩ Long Yêu nhị tộc âm thầm truyền âm nói. Ta có cách tránh được kiếp nạn này, thoát khỏi khốn cảnh, các vị có thể nghe ta một lời. Tu sĩ Long Yêu nhị tộc đã phát sầu làm sao để thoát khỏi nguy khốn, đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm của cổ thần, nhất thời một trận kinh hỉ, đều âm thầm đáp lời, biểu thị nguyện ý nghe theo cổ thần an bài. Cổ thần truyền âm nói, được, đến lúc đó thỉnh các vị nhìn thế tay của ta, nếu ta sáu tay thành, đồng thời đánh về phía trước, các vị liền sử xuất thực lực mạnh nhất, đem nhân tộc cường giả bức lui 10 trượng, tối đa huyết chiến 3 hiệp, ta liền có thể dẫn mọi người rời khỏi đây. Nói xong, cổ thần lại âm thầm truyền âm nói Ngô Tinh. Ngô Tinh đại ca, chờ mọi người cùng nhân tộc cường giả toàn lực đánh một trận, ta sẽ liều chết lao lên băng đài, thỉnh đại ca bảo vệ hậu phương cho ta, sinh tử thành bại ở một phen này. Ngô Tinh truyền âm nói, yên tâm, cổ thần lão đệ, ta nếu cùng bọn chúng liều mạng, ai cũng phải nhượng bộ thối lui, ngươi chỉ tập trung lao lên, hậu phương tuyệt không cần lo. Hai người đang truyền âm, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu quả nhiên buông tha Thủy Chi Bản Nguyên, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện dưới bức tường đối diện đài băng, có rất nhiều vũ khí tiên bảo phát ra quang mang lập lòe. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tiến nhập mộ phần hắc đế, vũ khí tiên bảo hắc thủy đại đế lưu lại cũng là một trong những mục đích lớn của hắn. Trong đó, không thiếu tiên bảo do hắc thủy đại đế năm xưa tự mình luyện chế, những tiên bảo này trải qua Thủy Chi Bản Nguyên luyện hóa. Góc truyện audio.com là chí cực tiên bảo thủy tính trong ngũ hành, ẩn chứa khí tức Thủy Chi Bản Nguyên. Tiên bảo ẩn chứa Thủy Chi Bản Nguyên là vật phẩm phải có để Thánh Hoàng Cơ Nghiêu mở ra thông đạo tiên phàm. Chuyến này nhất định phải đoạt được, nếu như thu được Thủy Chi Bản Nguyên, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng không cần cái gì thủy tính tiên bảo. Bất quá Thủy Chi Bản Nguyên không chiếm được, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chỉ đành lùi mà tiến, đem những thủy tính tiên bảo này đều thu lại, tuy rằng hiệu quả so với Thủy Chi Bản Nguyên kém chút nhưng vẫn có thể mở ra tiên phàm thông đạo. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hai tay liên tục di động, tiên lực cương khí biến thành từng bàn tay khổng lồ chộp tới vũ khí tiên bảo trên bức tường hàn băng. Lúc này, lực chú ý của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đều bị vũ khí tiên bảo hấp dẫn, chính là thời gian lực chú ý đối với chúng tu sĩ Long Yêu nhị tộc đang bị vây khốn rời rạc nhất. Vào lúc này, cổ thần trong mắt sáng ngời, sáu tay kết chiến thần diệt tinh quyền quyền ấn, mạnh mẽ oanh tới phía trước. Tu sĩ Long Yêu nhị tộc bị nhốt trong Thủy Chi đại trận đã được cổ thần dẫn ra, đưa tới trung ương mộ tâm. Do đó, trong mộ phần hắc đế, mọi người đối với cổ thần mà nói là phi thường tín phục. Thấy cổ thần thủ thế khẽ động, chúng tu sĩ nhất thời đem thực lực bạo phát, đem tiên lực trong cơ thể vận chuyển tới trạng thái cao nhất, quả thực muốn liều mạng với nhân tộc cường giả. Thậm chí cả ba tên tu sĩ Minh Khiếu Kỳ cũng đều đánh ra hai trường oanh tới đám nhân tộc cường giả ở phía trước. Tu sĩ Long Yêu nhị tộc đột nhiên như phát điên, dĩ nhiên tiến hành phản công, đồng thời khí thế như tức nước vỡ bờ, trong lúc nhất thời chiếm được thượng phong. Độ Thiện đại sư, Cơ Thần Không, Trịnh Diệt Hùng, Phật Môn Tăng Tu Giá Vụ Trung Kỳ đều bị cổ thần và tu sĩ Long Yêu nhị tộc đột nhiên bạo phát tấn công, đánh cho không kịp trở tay, liên tục lui về phía sau. Trong nháy mắt, nhân tộc cường giả đã bị chúng tu sĩ Long Yêu nhị tộc bức lui hơn 10 trượng. Tuy rằng đại bộ phận tu sĩ Long Yêu nhị tộc đều đang bị thương. Thế nhưng lúc này bọn họ tựa hồ đã quên đi thương thế, liều mạng tấn công, thi triển thực lực còn hơn lúc chưa bị thương, sử xuất thực lực mạnh nhất của bản thân. Mà cổ thần vào lúc oanh ra lục quyền, hai chân đạp mạnh một phát, cước đạp hai luồng thủy vân, thân thể như cung rời nỏ, nhanh chóng vọt tới băng đài cao 10 trượng kia. Thánh hoàng Cơ Nghiêu đang ở dưới tường băng phía đối diện thu được thủy tính tiên bảo, đột nhiên tu sĩ Long Yêu nhị tộc phản công, nhất thời khiến hắn xoay người lại, vài món tiên bảo thủy tính đã bị thánh hoàng Cơ Nghiêu thu nhập trong càn khôn trạc. Đang muốn xuất thủ nhất cử tiêu diệt tu sĩ Long Yêu nhị tộc, nhãn thần của hắn đột nhiên lóe ra một đạo khiếp sợ. Thân thể cổ thần đang hướng thân thể Hắc Thủy Đại Đế đánh tới, vừa rồi thánh hoàng Cơ Nghiêu bị thân thể Hắc Thủy Đại Đế liên tục đẩy lui hai lần. Tất cả mọi người biết thân thể Hắc Thủy Đại Đế không thể chống cự. Thế nhưng, cổ thần lại hướng thân thể Hắc Thủy Đại Đế lao tới, ngay cả Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng bị lực lượng phong ấn trong thân thể Hắc Thủy Đại Đế đẩy lùi dễ dàng. Cổ thần bất quá tu vi đằng vân kỳ, nếu là bị lực lượng phong ấn trong thân thể Hắc Thủy Đại Đế phản công tuyệt đối là kết quả bị giết. Tại chúng tu sĩ xem ra cổ thần là một người thông minh, tràn ngập. Gocchuyenaudio.com Sắc thái thần kỳ tuyệt đối sẽ không làm ra việc ngốc thiêu thân lao đầu vào lừa. Trong chớp mắt thánh hoàng Cơ Nghiêu thần tình chấn động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, giống to hơn một tiếng. Nhanh, ngăn cản cổ thần, đang khi nói chuyện thân thể thánh hoàng Cơ Nghiêu tựa như lưu tinh chợt lóe, trong sát na, xẹt qua hơn trăm trượng nhằm phía thân thể Hắc Thủy Đại Đế đánh ra một chưởng với cổ thần. Người chưa đến, một cổ cương phong kịch liệt đã thổi đến, một cổ khí tức tử vong bao phủ cổ thần. Đúng lúc này, Ngô Tinh đột nhiên khí thế đại bạo phát, một cổ bài thi tóc bạc thân thể như bạch sắc thiểm điện trong nháy mắt ngăn giữa Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và cổ thần. Hai tay song song oanh ra lưỡng quyền, đỡ một trường tràn đầy sát khí của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đối với cổ thần. Kim Bằng Vương và Long Thương, hai người đem thực lực phát huy tới cực hạn, ngăn cản Độ Thiện Đại Sư, Long Đào, Long Việt, Thạch Hầu Vương, Ma Đằng Vương, bốn người ngăn cản ba người cơ thần không, Trịnh Diệt Hùng, Phật Môn Tăng Tu Giá Vụ Trung Kỳ. Đọc truyện kiếm hiệp, đối mặt cường giả Long Yêu tộc công kích tựa như phát điên, không có Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, nhân tộc cường giả trong lúc nhất thời liền rơi vào hạ phong. Thế nhưng, Ngô Tinh lấy thân thể trọng thương đối kháng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng tình thế không ổn. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng kinh thiên, song quyền của Ngô Tinh và song trường của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu va chạm với nhau, tiên lực cương khí bắn ra tứ phương. Đem không gian cắt ra vô số khe nhỏ, không gian vỡ nát theo thiên lực cương khí bạo tán mà mở ra, hình thành một vòng trong thật lớn, không ngừng mở rộng tứ phía. Thân thể Thánh Hoàng Cơ Nghiêu chấn động, trong sát na lui về phía sau ba bước. Ngô Tinh cũng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm, nhưng thân thể lại chưa hề thối lui nửa bước. Hai mắt hắn biến thành ngân sắc, trên trán đột nhiên dài ra một đôi long sừng ngân sắc, y phục bạch sắc trên người hóa thành một mảnh ngân sắc long lân. Dường như cổ thần ngày trước tu luyện nghịch mệnh hóa long quyết giống nhau, biến thành hình thái long nhân. Lăng mộ hắc đế này phạm vi quá nhỏ, long khu chi thân quá lớn, Ngô Tinh không thể hoàn toàn hóa long đối phó với địch, chỉ đành hóa thân phân nửa, thế nhưng tu vi của Ngô Tinh cũng mạnh lên không ít. Tuy rằng khóe môi Ngô Tinh nhếch lên một vết máu, long lân màu ngân bạch trước ngực đã hóa thành huyết hồng, thế nhưng Ngô Tinh khí thế ngập trời, chiến ý trùng tiêu, trong ánh mắt không có nửa phần thoái nhượng, trong miệng hét lớn một tiếng. Cổ thần lão đệ, nhanh! Cổ thần biết Ngô Tinh bản thân bị trọng thương, cho dù hóa long cũng không giữ được lâu, vừa mới rồi Thánh Hoàng Cơ Nghiêu xuất thủ, bị Ngô Tinh ngăn lại. Cổ thần vừa mới bước trên đài cao hàn băng, đi tới trước mặt thân thể Hắc Thủy Đại Đế. Thời gian khẩn cấp, cổ thần chỉ chốc lát vừa rơi xuống đài cao, đã sớm đem khối hắc sắc có khắc bốn chữ Hắc Thủy Thao Thao kia cầm trong tay, hướng cổ Hắc Thủy Đại Đế mang đi. Kẻ ngăn cản ta phải chết. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu bị Ngô Tinh đẩy lui ba bước, mắt thấy cổ thần đã tới bên cạnh Hắc Thủy Đại Đế, móc ra một khối hắc sắc tản ra khí tức của vô thượng tiên bảo. Thánh Hoàng thấy được bức họa của Hắc Thủy Đại Đế, tự nhiên minh bạch hắc sắc trong tay cổ thần là vật gì, nhất thời giận dữ. Theo tiếng hô của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, một đoàn cương khí chói mắt xuất hiện. Gocchuyenaudio.com Bên ngoài cơ thể của hắn chính là nho môn vô thượng tuyệt học Thiên Cương Chính Khí, do tu luyện Thiên Cương Chính Nguyên Quyết mà thành. Thiên Cương Chính Khí tùy thân, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu thực lực đồng dạng bạo tăng, thân thể lại phóng về phía Ngô Tinh. Thủy Chi Bản Nguyên chính là vật phẩm quan trọng nhất mà Thánh Hoàng Cơ Nghiêu muốn lấy, hiện tại sắp bị cổ thần đoạt được, hắn sao có thể cam tâm. Cổ thần có hắc sắc ngọc bội nơi tay, quả nhiên không có bị lực lượng phong ấn trong thân thể Hắc Thủy Đại Đế công kích, hai tay hắn nhanh chóng đưa hắc sắc ngọc bội qua đầu Hắc Thủy Đại Đế, đeo lên cổ. Chính vào lúc này, Thủy Chi Pháp Tắc vẫn yên lặng đột nhiên phát sinh một trận quang mang vô cùng chói mắt. Cách chương.